Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 295, chương 314, nhân quỷ khác đường. Chắp hai tay sau lưng, Lỗ Kỳ đứng ở trong rừng trúc, khép hờ lấy hai mắt. Một trận tiếng gió vang lên, Lỗ Kỳ không cần quay đầu, liền biết người đến là ai. Tương Quân chậm rãi đi đến Lỗ Kỳ sau lưng, ngừng lại. Đi qua lần trước một trận chiến, hắn biết rõ chính mình cùng Lỗ Kỳ chênh lệch, cho nên không có tùy tiện xuất thủ. Trên người ngươi âm dương chú ấn đã giải trừ, xem ra các nàng lắm quan tâm ngươi. Tương Quân nhẹ nói nói, ngươi lắm ưa thích đem mình nữ nhân tặng người a. Lỗ Kỳ âm thanh lạnh lùng nói, thực lực của ngươi rất mạnh, ta tin tưởng ngươi có thể bảo vệ tốt các nàng. Tương Quân thở dài. Lỗ Kỳ sửng sốt chỉ chốc lát, xoay người lại, lẳng lặng nhìn Tương Quân. Ngươi biết các nàng có bao nhiêu yêu ngươi a? Trong lòng nghĩ tất cả đều là ngươi. Lỗ Kỳ nắm chặt quyền đầu, trong mắt tràn đầy lãnh ý. Hắn ghét nhất không có đảm đương nam nhân. Ta nguyên lai tưởng rằng thời gian sẽ hòa tan hết thảy. Thời gian càng dài, cảm giác càng nhạt. Tương Quân khắp khuôn mặt là thống khổ. Nhưng mà ai biết dòng dã 100 năm, các nàng như cũ không quên được ta. Người rất đáng được kiêu ngạo a. Lỗ Kỳ coi là Tương Quân tại khoe khoang, không khỏi lãnh ngữ tương hướng. Một người chết, có cái gì đáng giá kiêu ngạo? Tương Quân từ tốn nói, giống như ngũ lôi oanh đỉnh. Lỗ Kỳ trợn to hai mắt, khắp khuôn mặt là chấn kinh. Hắn không rõ Tương Quân ý tứ trong lời nói. Mấy trăm năm trước, ta cũng đã chết rồi. Tương Quân lắc đầu, cái này Tiêu Tương Cốc chính là Đông Hoàng đại nhân vì ta thiết trí âm dương cấm chế, ngăn cách âm dương, khiến cho hồn phách vĩnh viễn sẽ không tiêu tán. Thẳng đến 200 năm trước, hai nữ nhân ngộ nhập Tiêu Tương Cốc. Các nàng là ôn nhu như vậy, xinh đẹp như vậy, ta lần đầu tiên liền coi trọng các nàng. Tương Quân trong mắt tràn đầy hướng tới. Ta vốn có thể tiễn đưa các nàng rời đi, nhưng bởi vì ta tư tâm, đưa các nàng vây ở tại đây. Toàn bộ Tiêu Tương Cốc nguyên bản chỉ có ta một cái cô hồn, thừa nhận vô cùng vô tận tịch mịch. Bây giờ nhiều hai nữ nhân, đây là chuyện hạnh phúc dường nào. Đi qua một đoạn thời gian ở chung, chúng ta kết thành thần tiên quyến lữ, vui vẻ một chút sinh hoạt chung một chỗ. Ta dạy các nàng âm dương gia bí thuật, khiến các nàng thu hoạch được cường đại lực lượng, trở thành âm dương gia một thành viên. Ta muốn hỏi thoáng một phát, một mình ngươi hồn phách, sao có thể giống người bình thường như vậy sinh hoạt? Lỗ Kỳ cắt đứt Tương Quân, nghi ngờ hỏi, cái này Tiêu Tương trong cốc, có rất nhiều hoa nở, phía trên ẩn chứa đại lượng sinh cơ chi lực, ta có thể mượn nhờ bọn chúng năng lượng, ngưng ra một bộ thực thể. Tương Quân nhẹ giọng giải thích quy thế, nhưng là có một ngày, ta phát hiện thân thể của mình dần dần không còn rắn chắc. Tương Quân thở dài, hoa nở sinh cơ chi lực toàn bộ nhờ hấp thu chết người huyết nhục, có thể nhập cốc người càng đến càng ít, dẫn đến mỏng manh sinh cơ chi lực vô pháp duy trì thân thể ta. Ta sợ hai người bọn họ lo lắng, liền ngoan tâm rời đi các nàng, tận lực tránh né lấy các nàng. Các nàng biết rõ xuất cốc phương pháp, ta vốn cho rằng thời gian dài không thấy sẽ để cho các nàng hết hy vọng, rời đi cái này u ám trầm muộn Tiêu Tương Cốc. Có thể các nàng lại lựa chọn lưu lại, một mình thừa nhận cô độc. Hơn 100 năm thời gian, liền xem như trinh tiết liệt nữ, cũng sẽ ngao thành đãng phụ. Lỗ Kỳ lắc đầu, có thể lòng của các nàng nhưng lại chưa bao giờ cải biến. Một trận tiếng bước chân vang lên. Nhưng là Nga Hoàng cùng nữ anh bước nhanh chạy tới. Các nàng trông thấy đứng chung một chỗ Lỗ Kỳ Tương Quân, xa xa dừng lại, sợ sẽ kinh sợ chạy phu quân của mình. Thôi được, hôm nay ta sẽ không trốn tránh. Tương Quân nhẹ nhàng vẫy vẫy tay, ra hiệu hai nữ tới. Hai nàng trong mắt tràn đầy mừng rỡ, bước nhanh tới. Những năm gần đây, ta nhìn các ngươi vì ta dần dần không thạo, tâm lý vạn phần khổ sở, có thể lại vô năng ra sức. Tương Quân cầm hai nữ ôm vào trong ngực. Các ngươi hai cái cũng là trên trời minh châu, như thế sáng ngời chói mắt, ta như thế nào lại nặng bên này nhẹ bên kia. Lỗ Kỳ nhìn xem ba người bọn họ, tâm lý một trận xúc động. Hắn nhớ tới chính mình cốc bên ngoài những nữ nhân kia. Cái mũi không khỏi mỏi nhừ. Thực ra có một việc, ta luôn luôn gạt các ngươi. Tương Quân nhìn qua Nga Hoàng cùng nữ anh, trong mắt tràn đầy yêu thương. Nga Hoàng cùng nữ anh ngẩng đầu, nghi ngờ nhìn qua Tương Quân. Âm Dương gia không thể không có Tương Quân, lại chỉ cần một cái Tương phu nhân. Tương Quân nhẹ nói, Đông Hoàng đại nhân từng truyền cho ta một bộ bí pháp, chỉ cần hy sinh các ngươi bên trong một cái, để cho ta tại song tu lúc hút hết nàng sinh cơ chi lực, ta liền có thể khởi tử hoàn sinh, không cần lại chịu trong cốc cấm chế trói buộc, có thể lần nữa đi ra Tiêu Tương cốc. Lỗ Kỳ nghe vậy, nắm chặt quyền đầu, loại bí pháp này thật sự là âm độc vô cùng. Hắn quyết không cho phép Tương Quân tổn thương Nga Hoàng cùng nữ anh. Nga Hoàng cùng nữ anh nghe vậy, nhao nhao xung phong nhận việc, sẵn lòng hy sinh chính mình, đổi lấy Tương Quân trọng sinh. Các ngươi hai cái cũng là ta thích nhất nữ nhân, vô luận hy sinh cái nào, ta đều sẽ sống không bằng chết. Tương Quân buông lỏng ra hai nữ, đi qua nhiều năm như vậy, ta đã hiểu rõ, sinh tử bởi mệnh, thành bại do trời. Cùng dạng này không người không quỷ còn sống, chẳng nghĩ thoáng hết thảy, rơi vào luân hồi, giành lấy cuộc sống mới. Nga Hoàng cùng nữ anh nghe vậy, từng cái khóc thành nước mắt người, bắt lấy Tương Quân không chịu buông tay. Luân hồi là một loại giải thoát, các ngươi hẳn là vì ta cảm thấy vui vẻ mới đúng. Tương Quân cười nhạt, đưa tay xoa xoa hai nàng nước mắt. Vị thiếu hiệp kia võ công cao mạnh, tâm địa thiện lương, ta đem các ngươi giao phó cho hắn, trong lòng cũng yên tâm. Tương Quân nhìn qua Lỗ Kỳ, nghiêm túc nói. Lỗ Kỳ nghe, không khỏi cười khổ một hồi. Ngươi là một cái cô hồn, mà ta nhưng là một cái người chết sống lại, một dạng không thể rời đi Tiêu Tương cốc. Lỗ Kỳ gỡ ra y phục, lộ ra ngực sinh tử quyết ấn ký 0.8, khắp khuôn mặt là tuyệt vọng. Cái này ấn quyết, ta có thể giải. Tương Quân nhẹ nói, giống như một đạo thiên lôi, chấn động đến Lỗ Kỳ trợn mắt hốc mồm. Hắn còn tưởng rằng mình nghe lầm. Cái này Tương Quân, có thể giải khai trong truyền thuyết sinh tử quyết. Ta giúp ngươi giải khai sinh tử quyết, ngươi hướng về ta cam đoan, nhất sinh nhất thế tuyệt không phụ lòng hai người bọn họ. Coi các nàng là thành thích nhất nữ nhân, không cho các nàng chịu một tia một hào ủy khuất. Tương Quân nói nghiêm túc. Lỗ Kỳ nghe, nghiêm túc nhẹ gật đầu, ta về đem Nga Hoàng cùng nữ anh coi là thích nhất nữ nhân. Chỉ cần là nữ nhân của ta, ta tuyệt đối sẽ xem như chân quý nhất bảo bối, không cho các nàng chịu một tia một hào ủy khuất. Tương Quân vui mừng gật đầu một cái, đối Lỗ Kỳ trả lời rất là hài lòng. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.